Chương 113, Vô Song Quỷ Bảy Trương. Mọi người cẩn thận, địch nhân ở phía sau Hạng Thiếu Vũ tâm bên trong khẽ động, lập tức lên tiếng hô lớn. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ không trung rớt xuống, cái kia cự vô bám một dạng thân ảnh diện mạo dữ tợn, khiến người sợ hãi, Hạng gia nhân dồn dập kêu thảm tránh né. Mà lúc này Trương Lương đang lo lắng nhìn trong lòng Thiên Minh, thấp giọng nói, Thiên Minh, mau nói cho ta biết Thanh Nhi ở nơi nào, bằng không đợi cái này người cao to tới, liền nguy hiểm. Nhìn đạo kia kinh khủng thân ảnh, Thiên Minh tâm linh nhỏ yếu bên trong hết sức chấn động, đây là nàng lần đầu tiên chứng kiến cao to như vậy người, làm người kia ánh mắt đảo qua chính mình thời điểm, nàng cảm giác được chính mình phảng phất trong nháy mắt rơi đến trong hầm băng. Thế nhưng Trương Lương thanh âm lại giống như một đạo ánh mặt trời, để cho nàng giật mình tỉnh lại, nhìn trước mặt Trương Lương, Thiên Minh theo bản năng lựa chọn tin tưởng hắn, tỷ tỷ, Thanh Nhi tỷ tỷ đang ở phía sau, ta mang ngươi tơ y chứng kiến nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cái Thanh Nhi, Trương Lương không khỏi trường hu ra một hơi thở, cho tới nay treo trái tim kia, rốt cuộc để xuống. Nhưng vào lúc này, này mặt tương nanh ác vô song quỷ cũng đã đột tiến Hạng ra trong vòng đây, trong chấp nhóm này, mọi người vô cùng khẩn trương. Phạm Tăng sớm có phòng bị, cho nên lúc này lại phải không thấy rõ bao nhiêu bối rối, mọi người không nên hoảng hốt, nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ, trận hình phòng ngự triển khai, chuẩn bị tiến lên vâng mọi người cùng quát lên, phi thân nhào tới. Thế nhưng vô song quỷ chính là cao hơn một trượng cự nhân, hung ác độc địa tàn bạo, hình dạng khủng bố, càng thêm vào trời sinh quái lực mà chạm. Hắn da thịt cứng rắn như khôi giáp, đao kiếm tầm thường không cách nào suy giảm tới, lúc này mặc cho mọi người xông lên. Nhưng không có một người là hắn nhất chiêu địch. Thấy thế, Phạm Tăng trong lòng có một cái sợ hiểu ra, chỉ là bằng cùng với chính mình đám người, chỉ sợ là khó có thể đối phó cái quái vật này, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Hạng Thiếu Mưa bị thương tổn. Phạm Tăng quay đầu nhìn thoáng qua trước người thần sắc khẩn trương Hạng Thiếu Mưa, cho dù nàng ngoài miệng kêu phải bảo vệ chính mình, thế nhưng khi nhìn đến vô song quỷ kinh người uy thế sau đó, Hạng Thiếu Mưa vẫn có một phần khẩn trương. Người đâu mang theo thiếu chủ đi trước, nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ. Phạm Tăng ra lệnh một tiếng, muốn cho Hạng Thiếu Mưa đi trước. Nhìn Phạm Tăng, Hạng Thiếu Mưa dùng rằng nhảy xuống, nhìn trước mặt Phạm Tăng, ta không muốn, vì sao ta muốn đi trước hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Thiếu Vũ, người đến, nhanh hộ tống thiếu chủ xuống núi. Hạng Lương giận tái mặt. Tiếp tục bên trên. Phạm Tăng sắc mặt như thường. Từ lúc trước đây chính mình mang theo thiếu chủ đi tới nơi này sơn thôn tránh nạn cái kia một ngày lên, hắn liền làm được rồi phần này giác ngộ, lúc này chẳng qua là đến sớm mà thôi. Nhìn mọi người từng cái ngã xuống, Hạng Thiếu Vũ tâm gấp như lửa đốt, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Ôi chao, bên kia làm sao truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không xong. Thiên Minh nhìn Trương Lương cho cái Thanh Nhi bắt mạch, trong lòng mừng rỡ, biết Thanh Nhi tỷ tỷ chỉ sợ là được cứu rồi. Thế nhưng nàng cũng nghe đến rồi Hạng thị tộc nhân truyền tới tiếng kêu thảm thiết, đứa bé tử thuần thực sự thiên tính để cho nàng có chút không đành lòng nhìn về phía trước phát sinh tình cảnh. Vô song quỷ không xong, ta cư nhiên đã quên chuyện này. Nhìn trước mặt phi thân ngã một bên, người bị thương nặng Hạng thị tộc nhân, Trương Lương cả kinh. Hạng Thiếu Mưa cuối cùng vẫn là đi, Phạm Tăng yên tâm bên trong cuối cùng một phần lo lắng, thản nhiên nhìn trước mặt vô song quỷ từng bước một hướng cùng với chính mình đi tới. Trong lòng có một phần tiếc nuối, thiếu chủ, lão hủ không thể tiếp tục đổi bạn ngươi đi xuống. Đang ở vô song quỷ ngưng mắt nhìn trước mặt Phạm Tăng, chuẩn bị thống hạ sát thủ thời khắc, một đạo yêu kiều. Tiểu nhân thân ảnh xuất hiện tại Phạm Tăng trước mặt. Nhìn đạo thân ảnh kia, Phạm Tăng kinh ngạc, Thiếu Mưa đạo kia hơi lộ ra yêu kiều. Tiểu nhân thân ảnh, lại chính là nguyên bản Phạm Tăng đã cho là rời đi Hạng Thiếu Mưa, lúc này, cái này năm vừa mới 12 thiếu nữ. Lại cho thấy siêu việt thường nhân dũng khí cùng khí phách. Phạm sư phó, dạy ngươi quá ta, quăng đi quân đội chủ tướng, cũng nhất định sẽ bị binh lính của hắn vứt bỏ. Ta không muốn trở thành người như vậy. Hạng Thiếu Mưa nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía sau Phạm sư phó, nói thật. Quay đầu nhìn thân khu trước mặt khổng lồ, giữ tợn hung ác vô song quỷ, Hạng Thiếu Mưa khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, đến đây đi quái vật. Ta không sợ ngươi cái kia vô song quỷ cũng là vui giận vô thường quái vật. Mắt nhìn thấy Hạng Thiếu Mưa cư nhiên đứng ở trước mặt của hắn, vui mừng, một quyền nện xuống. Hạng Thiếu Mưa tuy là trời sinh cự lực, thế nhưng cùng cái quái vật này so quyền đầu người nào cứng rắn, lại không khác nào lấy trứng chọi đá. Xa xa Trương Lương nhìn lại, cũng là phát hiện Hạng Thiếu Mưa cách đấu thuật, cùng Thạch Lan xê dịch cách đấu thuật có chút tương tự, bất quá loại này lưu phái, đều là da thịt ở trên võ thuật, lúc này tuổi còn nhỏ quá hạng thiếu mưa hiển nhiên còn không cách nào phát huy ra cái này cách đấu thuật sở hữu uy lực. Cộng thêm cái này vô song quỷ trời xanh hình thể khổng lồ, không dễ lay động, hạng thiếu mưa cái kia mảnh khảnh vóc người, ở nơi này vô song quỷ trước mặt lại giống như là biển đằng trước một cái nhỏ thuyền, tùy thời có thể lật úp. A vô song quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập về phía hạng thiếu mưa, nhìn con kia ở mắt trung Việt tới càng lớn nắm tay, hạng thiếu mưa tránh cũng không cách nào nhi tránh, mắt thấy liền muốn đập phải trên người của mình.